Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng, thực hiện, thư viện báo, chương 460, chương 460, Minh Ngân Kiếm. Dưới mắt còn không phải suy nghĩ những vấn đề này thời điểm. Chính mình dễ nói, nhưng mạnh như thế uy lực, chỉ sợ là lan đến gần thần nữ cùng Hà Thải Âm. Dương Vân lúc này một cái phát giác bóp qua, trực tiếp đem hai nữ bảo hộ ở bên cạnh, hư không ở giữa, trực tiếp đem toàn bộ thành trì pháp trận cấm chế xé rách 1/4. Nhắc tới pháp trận cấm chế thế nhưng là mục chí nghiệp nhất tộc ngàn vạn năm vô số cao thủ liên thủ tế luyện, nhưng tại siêu năng cường giả trước mặt chỉ thường thôi. Rốt cuộc là ai? Dương Vân quanh thân uy áp mọc thành bụi, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt ở trong hư không. Sau đó liền thấy một vị nam tử tóc trắng thong dong đi ra. Minh Ngân Kiếm. Nam tử tóc trắng lời nói rất là ngắn gọn, vẻn vẹn chính là ba chữ này, mà xuống một khắc, Minh Ngân Kiếm lại lần nữa ra tay, ngón tay của hắn bôi qua thân kiếm, sau đó giữa cả thiên địa đều là vang lên rung trời long ngâm. Liên tục, uy nghiêm vô cùng, mà theo lấy hắn lại lần nữa ra tay, huyền quan thành toàn bộ vị diện chi địa đều là chịu ảnh hưởng. Trừ tinh thể kia bích hư hao không ít bên ngoài, liên đới sâu trong hư không trồng chất không gian, đều là băng bảo không ít. Không tệ, huyền quan thành cũng không phải là phổ thông thành trì. Thành trì vẻn vẹn chỉ là biểu tượng, mà huyền quan thành chân chính tinh nhuệ cùng đại năng đều vị trí tại hư không trồng chất không. Gian bên trong, tựa như là một tòa pháo đài, khủng bố thâm thúy. Sợ là ngay cả huyền sách đại lục hoàng đế đều không có biết rõ huyền quan thành đến tột cùng cường hãn đến loại tình trạng nào. Vô tà chi thương, mắt thấy Minh Ngân Kiếm công tới, Dương Vân thần sắc không thay đổi, ống gây áo vung lên, vô tà chi thương đi thẳng đến hắn tay. Minh Ngân Kiếm, ta là không biết ngươi là ai, nhưng ngươi đã đối địch với ta, như vậy chính là địch nhân của ta. Nguyên bản ta thật không muốn đánh tòa thành trì này chủ ý, nhưng bây giờ ngươi cùng bọn họ cùng một chỗ chôn vùi đi. Hét dài một tiếng qua đi, tại Dương Vân phía sau, đại quang minh thuật cùng đại tai ách thuật vũ hóa cánh cũng đã triển, tốc độ của hắn càng nhanh, trường thương trực tiếp tăng thêm đại đạo chi lực, càng lộ vẻ uy phong. Ngay tại lúc đó, hắn vẫn là hao phí tuyệt đại pháp lực đem thần nữ cùng Hà Thải Âm trực tiếp truyền tống đến hắn địa. Đồng thời trực tiếp dùng thần thức quyển định cửa trước thành toàn bộ khu vực. Mà liền tại Dương Vân thi triển pháp thuật thời điểm thần nữ đều là gấp. Phu quân, ngươi đây là muốn làm mồi dụ sao? Này làm sao có thể? Chỉ là một cái huyền quan thành. Không cần lo lắng, sau đó ta liền đi qua gặp ngươi. Các ngươi hai cái đi trước một bước, tuy là nói như vậy, thế nhưng là trợ giúp hai nữ phá vây, đặc biệt vẫn là tại đối phương hổ nhìn chằm chằm cùng pháp trận cấm chế áp thân tình huống dưới. Dương Vân cảm giác chính mình thể lực đều là cứng lại. Tiêu hao không phải là đồng dạng to lớn, kia Minh Ngân Kiếm tuyệt không phải hạng người bình thường, hai nữ giữ ở bên người sẽ chỉ càng thêm hạn chế Dương Vân hành động. Dưới mắt tuy là truyền đi, nhưng chính là cái này vắng vẻ, Minh Ngân Kiếm hiển nhiên đã đem cầm cơ hội. Hắn lúc trước một bước, trường kiếm lắc một cái, vô cùng đơn giản động tác, lại nổi lên vô biên lưỡi dao cuồng phong, nhanh như lưu tinh xung kích bên trong, khí tức cứng lại Dương Vân trực tiếp bị cuốn chìm tại trong đó. Thấy loại tình huống này, chạy tới mục chí nghiệp cùng Lộ Viễn, tuyệt tiên vợ chồng Tề Bằng Hưng cùng Vũ Văn Đồng bốn người đều là thần sắc không khỏi chấn động. Quả nhiên, cái này Minh Ngân Kiếm thực lực đủ là cường đại, đặc biệt là Lộ Viễn, tuyệt tiên vợ chồng Tề Bằng Hưng cùng Vũ Văn Đồng ba người. Nguyên bản nghe nói mục chí nghiệp tử địch có kinh thiên pháp lực vẫn là không tin. Dù sao không có tận mắt thấy, Nhưng rất nhanh, lại là bọn hắn chạy đến lúc nhìn thấy Dương Vân lần đầu tiên. Bọn hắn liền minh bạch chính mình cái này khu cấp thế giới cùng đối phương khác nhau. Uy thế như vậy, cái loại năng lượng này, trừ Minh Ngân kiếm bên ngoài, mấy người tại Dương Vân trước mặt căn bản cũng không đúng quy cách. Sinh diệt tăng giảm, đều tại tay ta. Mắt thấy Dương Vân bị cuốn chìm tại vô biên lưỡi dao cuồng bạo bên trong. Có thể Minh Ngân kiếm cũng không có bất kỳ cái gì đắc chí. Hắn ngờ tới Dương Vân vừa rồi đột nhiên tiêu hao lớn như vậy khí lực tuyệt đối sẽ lộ ra sơ hở. Vừa rồi một kích kia có thể vết thương nhỏ đến hắn. Nhưng muốn áp chế tiêu diệt hắn là tuyệt đối không có khả năng. Cơ hồ là nháy mắt, tại Minh Ngân kiếm quanh mình phân ra bốn thanh trường kiếm. Một thanh mà sống, một thanh vì diệt, một thanh vì tiêu, một thanh làm trường. Hắn cái này tiêu diệt phách lối chi thuật, có thể diệt tuyệt, có thể sinh cơ, tạo hóa chi thuật, vận dụng thành thạo, diệt sát, lại là Minh Ngân kiếm trầm thấp quát lớn hả? Phía sau hắn chữ diệt kiếm trực tiếp phá tập mà đi. Không gian bị cắt đứt, hư không đều là dẫn phát ra cuồn cuộn hồng lưu. Nếu như không phải cái này huyền quang thành trồng chất không gian đông đảo, chân chính nội tình giấu ở chỗ sâu, chỉ sợ vẻn vẹn là một kiếm này đều là chép mục chí nghiệp không ít vốn liếng. Không tệ, sao ta tưởng tượng bên trong lợi hại, đây là Minh Ngân kiếm, người trong mắt của ta vẫn y như là không đáng giá nhắc tới. Mãnh liệt năng lượng giữa sân bạo liệt, còn có một cây trường thương hóa thành lưu quang bôn tập. Đầu tiên là nhất cử đẩy ra kia chữ diệt kiếm. Lập tức Dương Vân xuất hiện lần nữa tại đương không. Cánh tay trái của hắn còn tại chảy xuống máu tươi. Bất quá không phải là đơn thuần màu đỏ. Ở trong đó vẫn lạc ẩn nấp lấy mạ vàng chi sắc. Lại kia máu tươi mỗi nhỏ xuống một giọt, chính là ở phía dưới tạo nên một phương vực sâu. Bởi vì huyết dịch quá mức nặng nề, phổ thông mặt đất căn bản là không có cách tiếp nhận. Ngươi vậy mà tu thành thần linh, nhìn xem một màn này, Minh Ngân kiếm quá sợ hãi, mà nghe được Minh Ngân kiếm nói như vậy, mục chí nghiệp bọn người càng là tê cả da đầu. Đối phương, ma giáo giáo chủ, thế mà chính là thần linh chi thân. Nếu thật là như vậy, hôm nay nếu là không thể bắt lấy hắn, ngày hôm đó sau còn có cơ hội sao? Thái cổ viễn cổ thượng cổ mới có thần linh, thế mà tại bây giờ sẽ còn xuất hiện. Loại tin tức này truyền đi, sợ không phải có thể chấn động toàn bộ thế giới. Kinh ngạc quy kinh ngạc, nhưng Minh Ngân kiếm còn không có bị hù dọa. So sánh Dương Vân, hắn tự nhận không kém. Cho dù là thiên vị cảnh giới bát giai chu thiên vị đại đế cảnh giới, hắn cũng không nhìn đến trong mắt. Mặc dù suy đoán không ra Dương Vân chân chính thực lực, nhưng chẳng lẽ hắn còn có thể đạt tới truyền thuyết cửu giai đến thiên vị đại thánh cảnh giới? Cho nên hắn xuất thủ lần nữa, lần này không chỉ là chữ diệt kiếm, bốn kiếm đồng xuất, vang dội cổ kim. Chu thiên vào thời khắc ấy phảng phất đều muốn trầm luân. Sinh diệt tăng giảm chi thuật vốn là diễn từ hư không, có chúa tể ý nguyện, bây giờ cùng phát, uy lực không thể nhiều lời. Nhanh thông chi một chút đi, toàn lực bảo vệ huyền quan thành nội tình. Mục chí nghiệp vốn đang chạy đến muốn giúp đỡ đâu, nhưng bây giờ vừa vặn rất tốt, hai đại cường giả tuyệt thế tại chính mình trong ổ đánh nhau. Chờ bọn hắn đánh xong, đoán chừng cuộc cải của nhà mình đều muốn hủy phải không sai biệt lắm. Đặc biệt là mang tới 30 vạn tinh nhuệ. Bản còn nói hiệp trợ Minh Ngân kiếm nhất cử cầm nã Dương Vân. Bây giờ tốt chứ, toàn lực thi triển pháp thuật, bảo vệ hang ổ đi. Mà ở trên bầu trời, Minh Ngân kiếm cùng Dương Vân triệt để đụng vào nhau. Toàn bộ thiên mạc đều giống như đảo ngược. Đặc biệt là kia hư không lan tràn ra long xà đồng dạng vết rách. Càng là thấy mục chí nghiệp mấy vị cấp thế giới cường giả mí mắt trực nhảy. Hai vị đại năng, nổ tung càn khôn, phẫn nộ chi hỏa diễm thiêu đốt toàn bộ thương khung. Đêm tối giờ phút này sớm đã hóa thành ban ngày. Vì cái gì đối phương lợi hại như vậy? Vì cái gì a? Một màn này, thấy Mục Chí Nghiệp trong lòng đều đang chảy máu. Hắn tự cho là hết thảy đều thiên y vô phùng, đem thần nữ cấm đoán. Mặc kệ Dương Vân có hiện thân hay không, hắn đều có thể lợi ích tối đại hóa. Nhưng bây giờ thì sao? Cái này nam nhân đã gấp trăm lần nghìn lần vượt qua hắn dự đoán. Trên thế giới, vì sao lại có như thế biến thái tồn tại a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.